Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3407, chương 3407, quỷ thi. Diệp Lăng lời nói, lệnh thanh niên khuôn mặt sắc thình lình biến, trong hốc mắt đều tràn ngập từng tia sợ hãi màu sắc. Ngươi sợ? Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói đạo. Ta, thanh niên vừa muốn nói, lại bị Diệp Lăng cho giơ tay lên chặn. Ta không biết ngươi dùng thần thông gì thủ đoạn, chẳng qua còn thực là không tồi, tối thiểu khó lòng phòng bị. Không nói một câu, đều có thể đem ta linh hồn cùng thần niệm lực cho xé rách. Ta phỏng chừng tối đa 10 câu nói, bên trong, ngươi là có thể lặng yên không tiếng động đem ta hoàn toàn khống chế. Không thể không nói, cái này thủ đoạn quả thực rất cao minh, nhưng là ngươi biết chỗ thiếu hụt ở nơi nào không? Đó chính là càng khống chế ta, đầu của ta lại càng đau. Đây chính là cái chí mạng tệ đoan a. Ngươi nói đúng à? Diệp Lăng vừa cười vừa nói, chỉ là tiếu dung được kêu là một cái lạnh lùng. Thanh niên không nhịn được nuốt nước miếng, mà sau cố nặn ra vẻ tươi cười. Vừa muốn tiếp tục lúc nói chuyện, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, nhanh như sấm gió, táp, kiếm gãy trực tiếp quét ngang mà ra, ở thanh niên nhãn trung chợt lóe lên, hoàn toàn biến mất, còn thanh niên, tắc thì là trợn to hai mắt, hai tay bưng cổ của mình, cước bộ thịch thịch thịch lui ngược lại, hoảng sợ nhìn Diệp Lăng, phù phù một tiếng. Cái này thanh niên trực tiếp ngã xuống đất lên, thân thể kịch liệt co giật xuống, hoàn toàn không có khí tức. Nếu là ở mênh mông tinh không bên trong, một cái liền thiên tôn cũng chưa tới ra hỏa, dù cho ta đứng mặc hắn tập sát, hắn cũng động không được ta mảy may. Nhưng là nơi đây, xác thực quỷ dị a. Diệp Lăng không có nhìn nữa té xuống đất thanh niên liếc mắt, mà là trầm giọng thì thào nói đạo, vừa rồi hắn xuất thủ đánh chết thanh niên, chỉ là thiên vương mà thôi, nhưng là không biết thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn. Dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng cảm giác được nguy cơ, thoạt nhìn, nơi đây quả thực không đơn giản, nhưng là cũng không thể ngay cả lời đều không cùng người nói chứ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, nói không nói. Vậy làm sao đi tìm Bỉ Ngạn Hoa tung tích, huống hồ lại không nói cũng không bình thường a. Tổng không thể mỗi người đều muốn hại Diệp Lăng chứ, ai đúng có long giới. Đột nhiên Diệp Lăng cười rộ lên, hắn nhìn trong tay mình long giới không khỏi tự chủ gật đầu. Chiếc nhẫn này nhưng là có thể phòng bị người khác tinh thần công kích đây. Phía trước Diệp Lăng một mạch không có thi triển ra. Dù sao ở mênh mông tinh không dùng không đến, tới nơi đây về sau, cái kia nhưng là một cái tuyệt đối thần khí a. Chợt, Diệp Lăng thần lực trong cơ thể rung một cái dập dờn bồng bềnh. Cái kia long giới trên tinh thần lực trong nháy mắt bị Diệp Lăng cho châm lửa, mà sau bao phủ ở trong đầu của mình mặt ngoài. Vào thành, Diệp Lăng rất là thỏa mãn gật đầu, hướng thành trì đi liền đi vào. Thành, như trước rất ly kỳ, dù sao Diệp Lăng cảm thấy cùng mênh mông tinh không trong đầy đủ mọi thứ đều bất đồng. Mênh mông tinh không thành trì tràn ngập sinh cơ, mà ở trong đó thành trì cũng là tràn ngập tĩnh mịch lệnh người cảm giác được cả người run. Thậm chí sống lưng lạnh cả người. Hơn nữa, thành trì này nội ngoại đều bị một đáng sợ sát khí bao phủ. Chỉnh thể truyền âm u sắc trong thành trì, đường trên cũng không bao nhiêu người đi đường, ngẫu nhiên chứng kiến vài cái, cũng là cúi đầu không nói lời nào, cương thẳng đi ở cái này trên đường phố, phảng phất cái xác không hồn một dạng, nhìn Diệp Lăng con ngươi đột nhiên rụt lại, quá quỷ dị lệnh người không lời. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bốn phía cửa hàng dĩ nhiên đại đa số đóng kín cửa. Căn bản là không có bao nhiêu người tồn tại. Choang, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng mới vừa tiến vào đến thành trì trong nháy mắt đó. Đột nhiên một tiếng thanh âm chói tai vang lên, phảng phất là đinh thép hung hăng đâm ở đại địa phía trên. Diệp Lăng màng tai đều chấn động kịch liệt lấy, hơi biến sắc mặt, sau một khắc lệnh người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia hai bên đường phố nguyên bản đóng chặt cửa phòng, từng tái toàn bộ khai mở, mà sau từng đạo quỷ dị thân ảnh theo gian nhà bên trong đi tới. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, hắn thật mê man, thấy như vậy một màn được kêu là một cái vô dài. Ở phía thế giới này trong, hắn không cảm giác được bất kỳ thời gian, gần như sắp tan vỡ. Bây giờ, một tiếng keng thanh âm nổ vang trong thiên địa, tất cả mọi người bị tạc xuất hiện. Có ý gì? Quỷ thị mở, đang ở này lúc, đột nhiên có người ở viễn phương thấp giọng tiếng quát. Thanh âm này dài, ở hư không bên trong nhộn nhạo, thật lâu không tiêu tan, rất là thần kỳ. Đường phố lên, cái kia đạo đạo thân ảnh nghe được thanh âm này về sau, từng cái trong nháy mắt hướng phía trước đi tới, tốc độ không nhanh không chậm. Quỷ thị, nơi này có quỷ thị. Diệp Lăng cảm giác mình não động nhanh sụp xuống, đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào a? Không có thời gian khái niệm, không có sinh cơ, không có quy tắc, nhưng là hết lần này tới lần khác lại có quỷ thị. Đây không phải là đùa thôi sao? Chẳng qua Diệp Lăng cũng không nghĩ nhiều nữa xuống phía dưới. Dù sao đã đến, vậy muốn làm pháp thích ứng, cũng không thể thích ứng không phải trực tiếp ly khai chứ. Hơn nữa đối với Diệp Lăng cái này ra hỏa mà nói, thích ứng hình như là hắn lớn nhất trường chỗ. Chợt, Diệp Lăng cũng đi theo đoàn người hướng phía trước đi tới. Đi ở cái này mờ tối thành trì bên trong, trằn trọc vài cái đường phố, liền tới đến một quảng trường khổng lồ chỗ. Sân rộng rất lớn, có từng cái quầy hàng. Ở mờ tối trong thiên địa, còn bị nói thật có như vậy vài phần quỷ thị bộ dạng. Rất là thần bí. Quầy hàng sau những tên kia, mặt không thay đổi hoặc đứng hoặc ngồi, mà ở quầy hàng trên tắc thì là xếp đặt giống nhau lại một dạng đồ đạc. Đều là Diệp Lăng không sao cả đã gặp. Diệp Lăng bên cạnh quầy hàng phía trên, chỉ bày một vật, một cái bì cổ, chỉ là cái này ra. Diệp Lăng cảm thấy hình như là da người, mặt trên còn có lông phát, hơn nữa vẽ từng đạo phù văn. Nhìn qua có cổ sát khí nhô ra, chấn hồn trống, nhất trống xuống phía dưới, có thể rung động nhân thần phách, chỉ cần 1000 u minh tiền liền có thể lấy đi. Đứng ở quầy hàng phía sau ra hỏa phiết Diệp Lăng, liếc mắt, trực tiếp lãnh đạm lời nói, 1000 u minh tiền, Diệp Lăng thật đúng là không có nhiều như vậy, cũng không có nhiều hơn nữa lưu trực tiếp xoay người hướng phía trước đi tới. Hắn cũng không nghĩ muốn mua vật gì vậy, chỉ là muốn chuyển động một vòng mà thôi. Nhưng là, làm một vòng chuyển động xuống về sau, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình nếu muốn ở cái thế giới này sinh tồn một ít thời gian, có vẻ như u minh tiền phải có a. Nếu không, hắn ở nơi nào trong, đánh như thế nào dò xét tin tức, mặc kệ ở thế giới nào, kinh tế tổng là trọng yếu nhất. Điểm này không cần suy nghĩ, ta có gì có thể bán? Diệp Lăng con người hơi nheo lại, tự lầm bầm nói đạo. Thế giới này, cùng mênh mông tinh không hoàn toàn bất đồng. Hắn dám khẳng định thần tinh ở chỗ này không đáng giá nhắc tới. Bởi vì thần tinh ẩn chứa có đáng sợ thiên đạo chi lực. Mà những người này trong cơ thể, tắc thì không có một chút thuần chánh thiên đạo chi lực tồn tại. Có ngược lại là âm tà cùng cuồn cuộn sát khí. Đúng, ta còn có chút đan dược, là những thứ kia nhập ma đạo ra hỏa dùng để tu luyện. Có vẻ như có thể nếm thử. Đột nhiên, Diệp Lăng vỗ vỗ ót lẩm bẩm nói. Hắn giết nhiều thiếu nhân vật mạnh mẽ. Không biết, hắn chính mình cũng không biết. Nhưng là có một chút là khẳng định. Cái kia chính là chiến lợi phẩm của hắn đi nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,